Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nhìn thần phục ma quân. Hắn vừa lòng gật gật đầu. Hảo, kế tiếp nên nhất thống ma đạo, thành lập ma giáo. Ma đạo cùng tiên đạo đối kháng nhiều năm, tổng thể thực lực là không bằng tiên đạo tông môn. Chỉ là ma đạo tông môn ở tiên đạo tông môn dưới áp lực bị bắt kết thành liên minh. Hơn nữa tiên đạo tông môn lẫn nhau gian cũng nhiều có mâu thuẫn bất hòa, mới làm hai bên duy trì một cái vi diệu cân bằng. Bất quá ma đạo 10 tông tuy rằng kết thành liên minh, nhưng trên thực tế cũng không có chân chính thống nhất. Ngay cả ma quân chi vị, cũng là ma đạo 10 đại tông môn chúng tuyển người mạnh nhất đảm nhiệm. Trên thực tế ma quân quyền lực đã chịu chế hành, cũng không có ngoại giới xem ra như vậy phong cảnh. Đây đều là ma quân nói cho Cố Văn Cảnh. Ma quân ở trở thành ma quân phía trước, là ma đạo đệ tứ tông tông chủ, thực lực là 10 cái tông môn bên trong người mạnh nhất. Hắn biết Cố Văn Cảnh có thể nhất kiếm trọng thương hắn, ma đạo 10 tông liền không ai là Cố Văn Cảnh đối thủ, cho dù không thể nhất thống ma đạo, cũng có thể ngồi ổn ma quân chi vị. Cho nên hắn quy phục lúc sau quỳ liếm lên vẫn là thực ra sức. Cố Văn Cảnh hỏi, ma đạo 10 tông thực lực mạnh nhất chính là cái nào tông môn? Ma quân cung kính đáp, là đệ nhất tông, ngày xưa ma đạo 10 tông kết làm liên minh phía trước, các đại tông môn đều các có bất đồng tên, nhưng ở kết làm liên minh lúc sau, vì tỏ vẻ bọn họ ma đạo 10 tông cùng nhau trông coi quyết tâm, sôi nổi sửa tên, dựa theo ngay lúc đó tông môn thực lực xếp hạng. Đệ nhất tông có thể xếp hạng đệ nhất, đương nhiên là tổng thể thực lực mạnh nhất, đời trước ma quân chính là xuất từ đệ nhất tông. Cố Văn Cảnh nói. Chúng ta đây liền trước từ đệ nhất tông bắt đầu đi. Ma quân chụp cái mông ngựa, giáo chủ anh minh, trước thu phục đệ nhất tông, mặt khác chín tông tất nhiên tự giác không địch lại, cúi đầu xưng thần. Giáo chủ đây là bất chiến mà khuất người chi binh, thật sự anh minh. Cố Văn Cảnh, hắn chỉ là cảm thấy đệ nhất tông thực lực mạnh nhất, trước thu phục đệ nhất tông, lại mang theo đệ nhất tông người đi thu phục mặt khác chín tông càng phương tiện một chút mà thôi. Hắn có nghĩ tới bất chiến mà khuất người chi binh sao? Ở có được tuyệt đối thực lực dưới tình huống còn cần suy xét này đó mưu kế sao? Bất quá nhìn đến ma quân kia sùng kính bộ dáng, Cố Văn Cảnh cảm thấy, nếu ma quân đều cảm thấy hắn là cái dạng này anh minh, kia hắn vừa mới khẳng định là ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống bản năng suy xét tới rồi điểm này. Cố Văn Cảnh tán dương nhìn thoáng qua ma quân, mang theo hắn đi trước đệ nhất tông. Ma đạo 10 tông chi gian tông môn tổng bộ khoảng cách cũng không xa, Cố Văn Cảnh tới thời điểm, đệ nhất tông đang đứng ở giới nghiêm trung, hiển nhiên là đã thu được ma đạo liên minh tổng bộ bị người công phá, ma quân bị người đuổi giết sinh tử không biết tin tức. Cố Văn Cảnh cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp đi đến đệ nhất tông tông môn trước, cả người kiếm khí trùng tiêu. Ma quân phi thường thức thời tiến lên sắm vai chó săn nhân vật, đối đệ nhất tông trông cửa đệ tử phẫn nộ quát. Còn không mau mau cho các ngươi tông chủ tiến đến nghênh đón giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh lại một lần tán dương nhìn ma quân liếc mắt một cái. Không thể không nói ra hỏa này là cái thực hợp hắn tâm ý tiểu đệ. Biết ở hắn trang bức thời điểm chủ động phối hợp. Miễn cho còn muốn hắn tự mình mở miệng. Ảnh hưởng bức cách. Đệ nhất tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão đã sớm phát hiện bên ngoài động tĩnh. Liên thủ mà đến. Nhìn đến ma quân khi ngây ngần cả người. Ma quân đại nhân, ngài đây là ý gì? Đệ nhất tông tông chủ đương nhiên nhận thức ma quân cái này trước ma quân. Hắn nhìn ma quân đối một cây ăn mặc La Thiên Kiếm tông đệ tử quần áo người trẻ tuổi như thế cung kính, tức khắc não bổ một đống lớn La Thiên Kiếm tông công phá ma đạo tổng bộ tù binh ma quân làm ma quân trở thành dẫn đường đảng cốt truyện. Ma quân trầm giọng nói, giáo chủ đại nhân chính là ta ma đạo đệ nhất cường giả, hiện giờ giáo chủ muốn làm chúng ta cộng sang hài hòa tốt đẹp ma giáo. Chư vị nếu là thức thời, vẫn là tốc tốc thần phục giáo chủ, gia nhập ma giáo, nếu không hôm nay tất yếu giết ngươi cái chó gà không tha. Khụ khụ, Cố Văn Cảnh ho nhẹ một tiếng, chúng ta là muốn thành lập hài hòa tốt đẹp ma giáo, không phải giết người phóng hỏa hắc thế lực, sát cái chó gà không tha loại này lời nói liền đừng nói nữa. Chúng ta muốn văn minh muốn hài hòa, bọn họ không thần phục cũng không có quan hệ. Đưa bọn họ đi luân hồi chuyển thế đạt được tân sinh liền hào, không cần đánh đánh giết giết, như vậy không hào. Ma quân, đệ nhất tông mọi người, Luân hồi chuyển thế cùng sát cái chó gà không tha có khác nhau sao? Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Đệ nhất tông tông chủ nhìn Cố Văn Cảnh trên người quần áo, lạnh lùng nói. Các hạ đến tột cùng là La Thiên Kiếm Tông người nào? Cứ nhìn nhúng tay đến ta ma đạo bên trong, còn mê hoặc ma quân. Chẳng lẽ không sợ ta ma đạo người tông hướng ngươi La Thiên Kiếm Tông khai chiến sao? Cố Văn Cảnh cúi đầu nhìn chính mình trên người quần áo, sau đó lúc này mới nhớ tới. Chính mình giống như xuyên qua lại đây lúc sau cũng chưa lo lắng thay quần áo. Hiện tại còn ăn mặc nguyên chủ phản bội tông đào vong khi xuyên La Thiên Kiếm Tông thân truyền đệ tử quần áo. Bởi vì cái này quần áo là pháp y, cũng sẽ không dơ, cho nên Cố Văn Cảnh 10 năm không thay quần áo cũng không để ý. Chỉ là tâm thần vừa động, cấp pháp y thay đổi cái hình thức, biến thành thuần màu đen trường bào, nhìn có như vậy điểm giống ma đạo người trong. Đệ nhất tông tông chủ, ngươi cho rằng ngươi thay đổi quần áo kiểu dáng là có thể che giấu chính mình La Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận sao? Cố Văn Cảnh nói, ta hiện giờ đã không phải La Thiên Kiếm Tông người, lời còn chưa dứt. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, thanh kiếm này chỉ là một kiện bình thường pháp bảo. Cũng không phải Dịch Phong kiếm như vậy cường đại thần kiếm. Nguyên chủ ở phản bội tông khi liền rất thật thành đem Dịch Phong kiếm lưu tại La Thiên Kiếm Tông, không có mang theo trên người. Nhưng cho dù thanh kiếm này chỉ là một kiện bình thường pháp bảo, Cố Văn Cảnh này 10 năm tới lĩnh ngộ kiếm đạo dung nhập thân kiếm bên trong, ở đây những người khác có thể cảm giác được trong đó sắc bén nguy hiểm vô cùng hơi thở. Cái loại này làm bọn hắn nguyên thần đều chấn động cường đại kiếm ý. Làm cho bọn họ không cấm tâm thần run rẩy. Ma quân âm thầm kinh hãi, phía trước hắn bị trọng thương, thế nhưng là Cố Văn Cảnh còn không có xuất toàn lực kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, hắn yên lặng bóp tắt trong lòng nào đó tiểu tâm tư. Đệ nhất tông tông chủ cùng bên người các trưởng lão liếc nhau, lại nhìn ma quân, sau đó thực thức thời cúi đầu nói. Thuộc hạ bái kiến giáo chủ đại nhân. Đệ nhất tông tông chủ đều cúi đầu xưng thần, đệ nhất tông những người khác tự nhiên cũng không có ngoan cố chống lại ý tưởng, sôi nổi quỳ gối trên mặt đất. Thuộc hạ bái kiến giáo chủ đại nhân, thuận lợi đến có điểm không thể tưởng tượng, Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt quỳ gối đệ nhất tông mọi người, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói. Khởi bãi, kế tiếp tùy bổn tọa tiến đến mặt khác chín tông, hắn biết ma đạo tu sĩ không sai biệt lắm đều là cái này tính tình. Thói quen với thần phục với cường giả, nhưng một khi cái kia cường giả lâm vào suy yếu, cái thứ nhất phản bội cũng là bọn họ, không hề tiết tháo đáng nói. Cố Văn Cảnh cũng không thèm để ý những người này là thiệt tình thần phục vẫn là giả ý thần phục, bọn họ nếu dám phản bội, vừa lúc toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Ở trong mắt hắn, này đó mà đạo tu sĩ mỗi người đỉnh đầu huyết nhiệt ánh sáng, giết vẫn là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Chỉ là Cố Văn Cảnh biết lấy sát ngăn sát không phải kế lâu dài, mới tưởng tổ kiến ma giáo ước thúc này đó vô pháp vô thiên ma đạo tu sĩ. Tiền đạo tu sĩ tuy rằng cũng không mấy cái thứ tốt, nhưng đều không giống ma đạo tu sĩ như vậy mỗi người đều có huyết nhiệt ánh sáng trong người, bởi vì tiên đạo tu sĩ tu luyện là hấp thụ thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, ma đạo tu sĩ tu luyện đi các loại đường tà đạo, dùng cái gì thi thể cái gì linh hồn tu luyện. Thường xuyên tàn sát phàm nhân hoặc là cấp thấp tu sĩ, tội nghiệp càng nhiều, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh mang theo đệ nhất tông nhất bái phỏng mặt khác chín tông, này đó tông môn người đều thực nhiệt tình muốn thưởng thức hắn kiếm đạo, vì thế hắn khiến cho này đó nhân phẩm dám một vài, sau đó bọn họ sôi nổi bị hắn nhân phẩm mị lực sở thuyết phục. Muốn chết muốn sống một hai phải thần phục với hắn. Ai, thật là hạnh phúc phiền não a. Cho dù mặt sau có mấy cái tông môn liên hợp lại, nhưng khi bọn hắn kiến thức quá Cố Văn Cảnh kia nhất kiếm quang hàn 19 châu phong thái lúc sau, cũng sôi nổi bị hắn nhân phẩm mị lực sở thuyết phục. Ma đạo 10 tông chính thức tuyên bố thống nhất, thành lập ma giáo, phân chia vì 10 cái đường khẩu, nguyên lai 10 tông tông chủ biến thành 10 vị đường chủ. Ma quân vị này tà hộ pháp áp đảo đường chủ phía trên, hữu hộ pháp chi vị tạm thời chỗ trống. Cố Văn Cảnh còn lại là hoàn toàn xứng đáng ma giáo giáo chủ. Hắn huấn đạo mọi người, chúng ta muốn khởi xướng văn minh, hài hòa, công chính, pháp trị, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện trung tâm giá trị quan. Cự tuyệt rời bỏ nhân dân quần chúng, ức hiếp nhân dân quần chúng. Chúng ta muốn tích đức làm việc thiện, rửa sạch tội nghiệp, cộng sang văn minh hài hòa tốt đẹp ma đạo, xúc tiến ma đạo cộng đồng tiến bộ, tranh thủ sớm ngày phi thăng tiên giới, trường sinh lâu coi, cùng nhật nguyệt đồng huy. Này đó ma đạo người trong một đám nghe được trợn mắt há hốc mồm, gì? Muốn bọn họ cải tà quy chính, cái gì văn minh hài hòa tích đức làm việc thiện, đó là bọn họ này đó động một chút tàn sát một thành ma đầu nhóm chuyện nên làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người không nín được tưởng phản bác thời điểm, ánh mắt thấy được Cố Văn Cảnh lấy ở trên tay ra khỏi vỏ bảo kiếm, thân kiếm thượng ẩn chứa sắc bén hủy diệt tính hơi thở, phảng phất tùy thời có thể đưa bọn họ mọi người đi luân hồi truyền thế trọng hoạch tân sinh, vì thế sôi nổi hô. Giáo chủ anh minh, Cố Văn Cảnh vừa lòng gật gật đầu, đọc diễn văn hứng thú lại tới nữa, vì thế lại diễn thuyết hai cái canh giờ, thẳng đến mọi người hai mắt đăm đăm, hắn mới ngừng lại được. Hảo, nhàn thoại không nói nhiều, chúng ta tiến vào chính đề. Nếu mọi người đều thực tán đồng bổn tọa tuyên bố giáo lý, như vậy hiện tại cũng muốn nói trái với giả nên như thế nào xử phạt giáo quy. Cố Văn Cảnh đem trong tay bảo kiếm hoành cử trong người trước, hờ hững nói. Phàm là trái với giả, giống nhau xử tử, tuyệt không nuông chiều. Có người tưởng nói này trừng phạt có phải hay không quá nghiêm trọng. Giáo chủ đại nhân ngài không phải vừa mới nói đánh đánh giết giết không hảo sao. Nhưng mà nhìn đến Cố Văn Cảnh hoành cử trước người bảo kiếm chính phun ra nuốt vào kiếm khí, xé rách ra từng điều đen nhánh thật nhỏ không gian cái khe, tức khắc đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Giáo chủ anh minh, Cố Văn Cảnh suy xét đến chỉ dựa vào chính mình áp bách này đó ma đạo tu sĩ không được giết người luyện công, bọn họ khẳng định có người sẽ nhịn không được lén lút trái với mệnh lệnh của hắn, bởi vì bọn họ tu luyện công pháp tưởng tiến bộ thần tốc liền ít đi không được giết chóc. Cho nên Cố Văn Cảnh đem chính mình cải tiến quá một quyển dựa hấp thu mặt trái cảm xúc biến cường công pháp bảy tông tội truyền thụ trước nửa bổn đi xuống, đến nỗi mặt sau mấy tầng cũng chỉ có lập công giả mới có thể truyền thụ. Flow, này bổn công pháp đặt tên vì bảy tông tội, chính là bởi vì tu luyện nó tu sĩ có thể hấp thu bảy tông tội bảy loại mặt trái cảm xúc tăng cường tự thân thực lực, một khi mặt trái cảm xúc biến thiếu, người tự nhiên cũng liền ánh mặt trời rộng rãi thiện lương lên. Cố Văn Cảnh cảm thấy chính mình quả thực quá cơ trí, dâu bé, bảy tông tội này bổn công pháp một khi truyền thụ, mà giáo chúng tu sĩ sôi nổi sửa tu này bổn công pháp, bởi vì này tu luyện khó khăn thấp, so với chính mình tu luyện công pháp cao minh, hơn nữa bọn họ phía trước tu luyện thực lực đều có thể trực tiếp thay đổi, truyền tu lại không ảnh hưởng thực lực. Cho nên tại giáo chủ đại nhân rút kiếm khi nhân cách mị lực dưới, bọn họ sôi nổi truyền tu lấy kỳ duy trì. Ở truyền tu bảy tông tội lúc sau, ma đạo các tu sĩ đích xác không còn có xuất hiện quá có người đi tàn sát phàm nhân tới tu luyện. Ngẫu nhiên có mấy cái lén lút dùng đại lượng phàm nhân linh hồn tới luyện chế pháp bảo ma đạo tu sĩ bị Cố Văn Cảnh đánh chết lúc sau, cũng không ai còn dám biết rõ cố phạm vào. Chính là làm Cố Văn Cảnh cảm thấy có điểm không thích hợp chính là hắn thành lập ma giáo giáo chúng, như thế nào đều trở nên thích dỗi người đâu. Liền tỷ như vừa mới thân là tà hộ pháp ma quân ở ngẫu nhiên gặp được đến đệ nhất tông tông chủ khi, mở miệng chào hỏi. Nha, ngươi còn sống à, đệ nhất tông tông chủ lạnh mặt nói. Khẳng định so ngươi sống được lâu, lúc sau càng là một phen đấu võ mồm lẫn nhau dỗi đến lúc sau. Hai người trên người hơi thở hơi tăng cường một chút, liền sôi nổi mặt mày hớn hở rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh thần thức khuếch tán đi ra ngoài, phát hiện ma giáo các đệ tử rất nhiều đều trở nên thích dỗi người, lại liên hệ đến bọn họ dỗi xong người lúc sau trên người hơi thở hơi tăng trưởng. Cố Văn Cảnh mới rốt cuộc minh bạch, bọn họ là ở dùng dỗi người tới thu thập mặt trái cảm xúc tu luyện. Tuy rằng dỗi người chỉ có thể ngẫu nhiên thu thập một chút mặt trái cảm xúc, nhưng tích lũy tháng ngày cũng là một bút không nhỏ năng lượng, đặc biệt là thực lực càng cường giả cung cấp mặt trái cảm xúc càng nhiều. Cái này làm cho hắn có điểm giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ liền bởi vì hắn bảy tông tội, về sau ma giáo sẽ biến thành miệng pháo giáo sao? Bất quá nhìn đến trước mắt ma giáo giáo chúng thích dỗi người ở ngoài, đích xác vẫn luôn hướng tốt phương hướng phát triển. Bọn họ không chỉ có không có lại làm giết người tàn sát dân trong thành sự, ngẫu nhiên gặp được tiên đạo tu sĩ giết chóc phàm nhân sự kiện, bọn họ còn sẽ lời lẽ chính đáng khiển trách này đó tiên đạo tu sĩ, cứu phàm nhân thuận tiện lại kiếm một đợt mặt trái cảm xúc tăng lên thực lực, Mỹ tư tư. Dần dần, ma giáo tuy rằng như cũ vẫn là kêu ma giáo, nhưng thanh danh đã ở phàm nhân cùng tán tu chung bắt đầu dần dần tẩy trắng. Bởi vì những cái đó các phàm nhân phát hiện, này đó tự xưng là ma giáo người trong các thần tiên không chỉ có sẽ không lạm sát kẻ vô tội, có đôi khi còn sẽ trợ giúp bọn họ. Chính là có chút sẽ không nói, thường thường nghẹn đến người á khẩu không trả lời được. Các tán tu cũng phát hiện, ma giáo tu sĩ trở nên sẽ không ức hiếp bọn họ này đó tán tu, làm giao dịch cũng là phi thường chú ý thành tin, một chút đều không hố người, nói một không hai, theo chân bọn họ giao dịch đặc biệt yên tâm. Không sợ bị hố cũng không sợ bị giết người tàng hóa. Chính là nói lời nói quá khó nghe, nếu không phải đánh không lại bọn họ, thật hận không thể đem bọn họ miệng lấp kín. Ma giáo tẩy trắng thanh danh, tiên đạo tông môn hoàn toàn không tin, bọn họ còn cảm thấy khẳng định là ma đạo lại tưởng làm cái gì âm mưu. Vì một đám con kiến phàm nhân xuất đầu, này quần ma đạo tu sĩ đầu óc có bệnh đi, trước kia sát phàm nhân giết được nhiều nhất không phải bọn họ sao? Động một chút tàn sát dân trong thành diệt quốc rút ra phàm nhân linh hồn tu luyện hoặc là luyện chí pháp bảo, giống như đều là bọn họ này quần ma đạo tu sĩ đi. Hiện tại trang cái gì chính nghĩa chi sĩ, mắt thấy ma đạo tu sĩ liên hợp lại tổ kiến ma giáo thanh thế từ từ lớn mạnh, tiên đạo tông môn dần dần ngồi không được, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Đồng dạng ngồi không được còn có ma giáo đệ tứ đường khẩu ngàn mặt yêu hồ thanh nhiêu. Thế giới này người cùng yêu chi gian ở chung vẫn là rất hài hòa. Tông môn thu đồ đệ không xem ngươi là người vẫn là yêu, chỉ xem ngươi thiên tư như thế nào. Cho nên ngàn mặt yêu hồ cũng có thể bái nhập nguyên bản ma đạo đệ tứ tông môn hà. Thanh nhiêu là ở ma quân còn ở làm đệ tứ tông tông chủ khi bái nhập ma quân môn hà, trở thành hắn đệ nhất vị nữ đồ đệ. Đây cũng là vì cái gì ma quân sẽ phái Thanh Nhiêu đi dụ dỗ đã từng dịch phong kiếm quân đọa vào ma đạo. Thanh Nhiêu thân là hồ yêu, thiên phú thần thông chính là ngàn mặt cùng dụ hoặc, nàng ngàn mặt thần thông liền độ kiếp kỳ đại năng đều nhìn không thấu, dụ hoặc thần thông cũng là cực nhỏ có khắc phái có thể khiêng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hai dạng năng lực làm Thanh Nhiêu cho dù thực lực không cường cũng hỗn đến hô mưa gọi gió. Thậm chí ở đem những cái đó cái gọi là thiên tài tu sĩ đùa giỡn trong lòng bàn tay khi, trong lòng đặc biệt có thành tựu cảm cùng cảm giác về sự ưu việt. Dịch phong kiếm quân bị nàng dụ hoặc đến phản bội Gia La Thiên Kiếm Tông, chính là Thanh Nhiêu trong lòng một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo chiến tích. Nếu không có nàng sư phụ ma quân không được nàng đối ngoại lộ ra, để tránh đưa tới La Thiên Kiếm Tông đuổi giết, nàng thật hận không thể làm toàn tu chân giới người đều biết. Dịch phong kiếm quân là nàng váy hạ chi thần. Nhưng mà sự tình cũng không có dựa theo nàng cùng ma quân sở liệu tưởng như vậy thuận lợi phát triển. Vốn nên từ La Thiên Kiếm Tông phản bội tông mà ra trở thành ma đạo tu sĩ dịch phong kiếm quân thế nhưng ở mất tích 10 năm lúc sau, lại lần nữa xuất hiện khi thực lực cường đại đến nhất kiếm trọng thương ma quân. Cuối cùng càng là thống nhất ma đạo, thành lập ma giáo, trở thành ma giáo giáo chủ. Thành nhiều ở khiếp sợ lúc sau chính là kinh hỉ. Nàng cố ý biến ảo thành lúc trước cùng dịch phong kiếm quân đính ước khi bộ dáng xuất hiện ở ma giáo bên trong. Chỉ cần Cố Văn Cảnh có tâm, thực mau là có thể tìm được nàng tung tích. Tuy rằng nàng sư phụ ma quân làm nàng tốt nhất vĩnh viễn không cần xuất hiện ở Cố Văn Cảnh trước mặt, để tránh bại lộ chính mình ngàn mặt yêu hồ thân phận, tiến tới bại lộ bọn họ hai thầy trò phía trước tính kế. Nhưng Thanh Nhiêu như thế nào bỏ được buông tha trở thành ma giáo giáo chủ phu nhân cơ hội. Nàng cũng đối chính mình ngàn mặt thần thông thập phần tự tin, nàng ngụy trang chính là liền độ kiếp kỳ đại năng đều nhìn không thấu. Nhưng mà không nghĩ tới, Cố Văn Cảnh từ đầu tới đuôi cũng chưa để qua Thanh Nhiêu tồn tại, một lòng nhào vào sáng tạo văn minh hài hòa tốt đẹp ma đạo xã hội thượng, thật giống như hắn căn bản không phải vì Thanh Nhiêu mà phản bội Gia La Thiên Kiếm Tông giống nhau. Thanh Nhiêu đợi đã lâu cũng chưa chờ đến giáo chủ nhắc tới nàng. Vốn dĩ tự tin tràn đầy nàng rốt cuộc không có kia phân chắc chắn tự tin, bắt đầu tự hỏi như thế nào khiến cho giáo chủ chú ý, hoặc là như thế nào tại giáo chủ trước mặt lộ mặt. Nàng sư phụ ma quân cái này tà hộ pháp làm giáo chủ trước mặt hồng nhân, hiển nhiên là có thể dễ dàng giúp nàng đạt thành mục đích, nhưng ma quân lại không muốn mạo hiểm. Hắn củng cố văn cảnh cái này giáo chủ tiếp xúc đến càng nhiều, liền càng cảm thấy hắn sâu không lường được. Vạn nhất Thanh Nhiêu bị giáo chủ phát hiện chân chính thân phận, liên lụy ra lúc trước hắn tinh kế, kia hắn chẳng phải là phải bị đưa đi luân hồi chuyển thế trọng hoạch tân sinh. Hắn hiện tại là một người dưới vạn người phía trên tà hộ pháp, không cần thiết vì một cái đồ đệ mạo cái nguy hiểm. Cho nên Thanh Nhiêu không chỉ có không thể mượn dùng ma quân cái này sư phụ lực lượng, còn muốn phòng bị hắn làm phá hư. Chỉ là Cố Văn Cảnh làm giáo chủ, cao cao tại thượng, Thanh Nhiêu lại chỉ là đệ tứ đường khẩu một cái bình thường thành viên, căn bản không cái kia địa vị tiếp xúc đến giáo chủ, càng miễn bàn tránh đi tả hộ pháp xuất hiện tại giáo chủ trước mặt. Thẳng đến nào đó thời cơ xuất hiện, dâu bé. Giáo chủ, lấy La Thiên Kiếm Tông cầm đầu tiên đạo tông môn tính toán liên thủ vây công chúng ta ma giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nghe được ma quân bẩm báo lúc sau, thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm ngoài ý muốn chi sắc. Bọn họ có thể kéo dài tới hiện tại, cũng là hiệu suất đủ thấp. Hắn vốn tưởng rằng La Thiên Kiếm Tông ở biết được ma giáo giáo chủ là đã từng phản bội ra tông môn Dịch Phong kiếm quân sau, sẽ lập tức sát tới cửa tới đâu. Hiện tại kéo dài tới ma giáo khí hậu mới thành lập mới bắt đầu chuẩn bị tấn công ma giáo, động tác xác thật rất chậm. Bất quá phỏng chừng là tiên đạo tông môn chi gian khập khiễng không ít, tưởng liên thủ không dễ dàng, hiện tại ma giáo chỉ là tẩy trắng thanh danh, thống nhất lên cũng không phải tiên đạo tông môn đối thủ, cho nên bọn họ không có gì ngoại tại nguy cơ, tự nhiên ham thích với nội đấu. Nhưng Cố Văn Cảnh thống nhất ma đạo 10 tông, thành lập ma giáo, từ đầu tới đuôi liền không phải vì tổ kiến một cái có thể chống lại tiên đạo tông môn thế lực, hắn chỉ là. Cố Văn Cảnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn xuyên qua không gian thấy được các phàm nhân bình phàm an bình sinh hoạt. Hắn chỉ là tưởng ở theo đuổi càng cường cảnh giới cùng vô thượng đại đạo rất nhiều, thuận tiện giúp một tay thế giới này trở thành con kiến phàm nhân mà thôi. Không nói mặt khác, ít nhất phải cho các phàm nhân một cái tương đối an bình sinh hoạt hoàn cảnh, mà không phải lo lắng ngày nào đó đột nhiên bị ma đạo tu sĩ giết chết, linh hồn bị coi như luyện khí tài liệu, vĩnh sinh vĩnh thế không được giải thoát. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt hỏi, nghe được bọn họ tính toán khi nào động thủ sao? Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, nhân số cũng không có cái gì tác dụng. Ở cái này độ kiếp kỳ đại năng tị thế không ra thời điểm, tiên đạo tông môn tiến đến vây công ma giáo, có thể xuất động mạnh nhất cao thủ cũng chính là hợp thể kỳ đỉnh. Mà đồng dạng là hợp thể kỳ đỉnh ma quân ở trong tay hắn đều đi bất quá nhất chiêu, đó là nhiều tới mấy cái, lại có tác dụng gì? Nhìn đến Cố Văn Cảnh này phó bình tĩnh bộ dáng, ma quân trong lòng cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn nghĩ đến chính mình nhất chiêu bại với Cố Văn Cảnh dưới kiếm cảnh tượng, đối Cố Văn Cảnh tin tưởng càng sung túc vài phần. Giáo chủ, trước mắt còn không có thể hỏi thăm ra tới, bất quá giáo chủ yên tâm, bọn họ tiên đạo tông môn muốn vây công ta giáo, nhất định thanh thế to lớn, tuyệt đối không thể giấu đến quá ta giáo thám tử. Cố Văn Cảnh trầm ngâm nói, này nhưng không nhất định, hắn nhớ rõ nguyên chủ trong trí nhớ. La Thiên Kiếm Tông giống như đối với trận pháp thực tinh thông, Cố Văn Cảnh mấy ngày nay cũng ở nghiên cứu thế giới này trận pháp chi đạo, cùng Tây Huyễn thế giới pháp trận tiến hành đối lập, mỗi người mỗi vẻ, nhưng thật ra làm hắn tiến triển thần tốc. La Thiên Kiếm Tông trung khẳng định cũng có trận pháp đại sư, đến lúc đó bố trí mấy cái truyền tống trận hoặc là mặt khác cái gì đặc thù trận pháp, chưa chắc không thể chơi vừa ra binh quý thần tốc đột nhiên tập kích. Cố Văn Cảnh hạ lệnh nói. Truyền lệnh đi xuống, từ giờ trở đi, mỗi ngày đều phải nghiêm thêm phòng bị tiên đạo tông môn đánh bất ngờ, không được chậm trễ. Ma quân đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Cố Văn Cảnh mệnh lệnh truyền xuống đi lúc sau, toàn bộ ma giáo tổng bộ tức khắc giới nghiêm lên, nguyên bản tính toán lẻn vào tiến vào đánh lén tiên đạo tông môn có chút trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Thiên Tông chủ. Đây chính là các ngươi bảo đảm nói có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào ma giáo tổng bộ đánh lén, giảm bớt chúng ta tông môn đệ tử thương vong. Hiện tại ma giáo tổng bộ giới nghiêm, lẻn vào kế hoạch thất bại, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? La Thiên Kiếm Tông tông chủ trầm giọng nói, đệ nhất kế hoạch thất bại, chúng ta còn có đệ nhị kế hoạch, chư vị yên tâm. Quảng cáo, cách chương.